sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 70, thật muốn ở rể. Góc truyện audio.com. Cái kia ta, cái này, trong viện muỗi nhiều lắm. Cố công tử nghiêm túc chạng gật đầu, đem nắm tay giấu ra sau lưng. Mã lão cha thu hồi cầm, vẻ mặt táo bón biểu tình. Cố nhị công tử, ngài xác định đó là đánh muỗi đều không phải đánh con cọp. Mã tổng, thông chi phu nhân bọn họ sao? Cố Thuyền ho khan một tiếng, hướng Mã lão cha đi tới. Thông chi, Mã lão cha gật đầu. Ta đều cùng mẹ nàng nói Tố Tố không sao, mẹ nàng còn là dọa sợ, hiện tại, phòng trừng chính hướng bệnh viện bên này chạy tới. Ta vừa xem qua Tố Tố tình huống, nàng tinh thần tốt vô cùng, hẳn là không có gì lớn sự. Cố Thuyền né qua vừa rồi chuyện cười, nghiêm mặt nói. Mã lão cha thật sâu nhìn Cố Thuyền liếc mắt, dáng dấp có chút do dự, đại khái là ở nghĩ thế nào mở miệng tương đối khá. Cố Thuyền cũng ngoan ngoãn đứng ở một bên, dự định tiếp thu thời gian tới nhạc phụ đại nhân vòng thứ nhất đề ra nghi vấn khảo nghiệm. Ôi chao, nói nữ nhân kia cũng chân thảm, một thương này xuống phía dưới, không biết có thể hay không liệt a. Hai người nữ thầy thuốc hướng bên này đi tới, một người tóc dài thấp giọng thở dài nói. Người đừng nói, ta còn thật không hiểu nữ nhân này. Người tóc ngắn mặt tròn nữ thầy thuốc nói tiếp, người nói, nàng thật tốt tại sao phải cáo lão công mình a, nhưng lại dũng cảm hướng hố lửa nhảy. Thật là, có thể là quân pháp bất vị thân, không phải nói chồng nàng cùng thuốc phiện có quan hệ sao? Tóc dài nữ thầy thuốc nói tiếp, làm sao có thể, quân pháp bất vị thân, ngươi không phải không biết nữ nhân này trước nghe đồn, tóc ngắn bác sĩ hiển nhiên rất không tin, nàng nhưng, là câu đáp hảo mấy nam nhân, hiện ở nơi này cũng là đuổi đi vợ chính thức tiểu tam thượng vị. Loại nữ nhân này, căn bản là không từ thủ đoạn hám làm giàu nữ, ngươi còn trông cậy vào nàng hội quân pháp bất vị thân. Cái này, lại nói tiếp cũng là Nga, tóc dài nữ thầy thuốc gật đầu, hai người đi qua Cố Thuyền và Mã lão cha bên người Cố Thuyền thần tình khẽ nhúc nhích tiến lên một bước mỉm cười nói. Thật xin lỗi, ta có thể hỏi hai vị bác sĩ nói tới ai sao? Hai người nữ thầy thuốc liếc nhau tóc ngắn cái kia nói. Là mới vừa đấu súng án bị đưa tới cái kia, ngã vào tống thị bị cảnh sát đưa tới. Cố Thuyền gật đầu, nói tiếp, mạo muội hỏi một câu, người bệnh nhân kia tình huống thế nào? Tóc dài nữ thầy thuốc có chút chần chừ, nói, bệnh nhân tình huống, chúng ta không thích hợp tiết lộ. Cố Thuyền mỉm cười, thức thời lui một bước, nói cũng phải, thật sự là hiếu kỳ, thật là không phải, hai vị bác sĩ đừng thấy lạ. Vị kia tóc ngắn bác sĩ thấy hắn thái độ tốt vô cùng, cũng không có gì cố kỵ, liền nói. Kỳ thực cũng không có gì, nàng đưa tới thời gian rất nhiều người nhìn thấy, chúng ta cũng chỉ là vội vã liếc liếc mắt. Cái kia đạn cách cột sống thật gần, cũng không biết có thể hay không liệt, bây giờ còn đang cấp cứu. Là như thế này a, cảm tạ thầy thuốc. Cố Thuyền lui ra phía sau một, đứng ở Mã lão cha bên người, nhìn hai gã bác sĩ đi xa. Cái kia Bạch Song, Mã lão cha cau lại nhíu mày, thấp giọng nói, có lẽ vậy, không nghĩ tới đã ở bệnh viện này. Cố Thuyền quay đầu lại nhìn giải phẫu tòa nhà, cũng không biết vị này Tống phu nhân hiện tại tòa nhà nào. Ta vừa ở trong tin tức nghe được nói Tống Cẩn Du trong phòng làm việc phát hiện ly hôn hiệp nghị thư, đại khái là cái này Bạch tiểu thư mang theo. Mã lão cha đột nhiên cảm giác được có chút cảm khái. Góc truyện audio.com, phu thê vốn là cùng chim rừng, tai vạ đến nơi đều tự phi. Mặc dù mọi người đều nói như vậy thế nhưng nhanh như vậy liền uốn tiết sạch quan hệ, nữ nhân này cũng quá tuyệt tình một điểm. Bất quá cũng coi như báo ứng, vừa nghe hai người thầy thuốc giọng nói tựa hồ rất khả năng liệt. Cố Thuyền giọng nói nhàn nhạt nghe không ra cái gì hỉ nộ kết cục này, hắn thúc đẩy thế nhưng, hắn không muốn để cho Tố Tố biết. Nói như vậy, nữ nhân này cũng thật đáng thương, dù sao 30 tuổi vẫn chưa tới. Mã lão cha dừng lại một chút, vừa giống như nhớ ra cái gì đó, cơn tức nhất thời lại lớn. Nói, nhà của ta Tố Tố tốt như vậy nữ nhân, lại bị như thế một cố làm ra vẻ nữ nhân đánh bại. Tống Cẩn Du cái này mắt có vấn đề. Bá phụ ta nghĩ ta hẳn là muốn cảm tạ Tống Cẩn Du cái này. Cố Thuyền nghiêm nghị nhìn Mã lão cha, vẻ mặt chân thành tha thiết. Mã lão cha giật mình, đây là chính thức tới. Bá phụ ta là nghiêm túc, ta thích Tố Tố, không ta ái nàng, ta nghĩ thú nàng làm vợ. Cố Thuyền một chữ một cái phi thường nghiêm túc mở miệng. Mã lão cha nhưng thật ra có điểm mộng cầu hôn cái này có điểm quá nhanh đi. Ngài không cần lo lắng cầu cầu ta rất thích hắn, ta sẽ đưa hắn trở thành chính mình hài tử như nhau đối đãi. Cố Thuyền xem Mã lão cha không có phản ứng tiếp tục bộc bạch. Mặt khác ta còn không cùng Tố Tố biểu lộ Tố Tố là truyền thống nữ hài tử ta mong muốn trước phải đến bá phụ ngài tán thành. Mã lão cha âm thầm gật đầu, tiểu tử này, đủ âm hiểm a, biết đi trước nhạc phụ nhạc mẫu Lộ Tuyên a, nói cảm tình mặt trên, chính khuê nữ thật đúng là rùa đen rút đầu, bất quá nàng trước đây thật đúng là không phải như thế. Bá phụ, ngài là không đúng, đối với ta có cái gì không hài lòng a, ngài cứ việc nói, ta nhất định sửa. Cố Thuyền xem Mã lão cha còn không có phản ứng, nóng nảy, đứng thành quân tư trạng, bãi làm ra một bộ nhâm ngài kiểm diệt hình dạng. Mã lão cha rốt cục hoàn hồn, liên tục xua tay. Ta đều không phải đối cố tổng có ý kiến gì, chỉ là trích là chuyện này tóm lại muốn hỏi qua Tố Tố mới tốt. Chỉ cần Tố Tố đồng ý chúng ta đều công nhận. Lời này đảo là thật, trước đây Mã Lý Tố chết sống phải gả Tống Cẩn Du cái này Phượng Hoàng Nam, Mã lão cha tuy rằng 1000 lần không muốn cuối cùng cũng gật đầu. Bá phụ hiểu lầm, ta chưa nói hiện tại sẽ nói chuyện cưới gả. Cố Thuyền ngại ngùng cười cười, có vài phần đại nam hài ý tứ hàm xúc. Ta chỉ là mong muốn ngài biết ta đối Tố Tố là nghiêm túc. Này đây kết hôn là tiền đề. Mã lão cha nhìn thoáng qua Cố Thuyền, nói thật ra Cố Thuyền như vậy tuyệt đối xứng đôi nhà hắn Tố Tố, chỉ là đối phương thân thế lại làm cho hắn chùn bước. Cố tổng, nhà ngươi, hội cho phép ngươi thú Tố Tố sao? Mã lão cha xoay người, thấp giọng nói. Tố Tố ở trong mắt ta tự nhiên thiên hảo vạn hảo, thế nhưng, đối cha mẹ ngươi mà nói, nàng dù sao kết quá hôn, đã sanh hài tử, thậm chí, ngươi còn muốn làm bố dưỡng. Bọn họ làm sao có thể đồng ý, mẫu thân ta đã qua đời. Cố Thuyền thanh âm bình thản mà lãnh tĩnh, về phần cha ta, ta nghĩ, hắn sẽ đồng ý, Mã lão cha còn có chút không tin, hắn nghiêm túc nhìn Cố Thuyền. Cố tổng, ta cũng nói thật cho ngươi biết, ta rất thưởng thức ngươi, thực sự ta cũng tin tưởng ngươi đối Tố Tố cảm tình. Thế nhưng, gia đình của ngươi, Tố Tố bị chúng ta làm hư, từ nhỏ tâm tính giản đơn, làm việc lỗ mãng, như vậy gia đình, nàng sinh sống không nổi, ngươi hiểu chưa? Gocchuyenaudio.com, nếu như đến lúc đó các ngươi bởi vì gia đình cùng Tố Tố xa nhau. Này ngôn ngữ chế nhạo cùng ánh mắt phỉ báng của người bên ngoài, ta tuyệt đối sẽ không làm cho nữ nhi của ta chịu lần thứ hai. Thật nếu để cho Tố Tố lại thừa nhận một lần như vậy thống khổ. Còn không bằng không nên bắt đầu. Nói đến đây, Mã lão cha dị thường kiên quyết, Cố Thuyền yên lặng một hồi, bỗng nhiên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Mã lão cha con ngươi, một chữ một cái nói. Nếu như ta ở lại a thì, làm cho Tố Tố vĩnh viễn không cần đi đối mặt như vậy phức tạp hoàn cảnh, nàng cũng vĩnh viễn không sẽ rời đi các ngươi. Mã lão cha cả kinh lui một bước trợn to mắt vẻ mặt không thể tin tưởng. Ngươi nói cái gì? Phía sau một càng thêm giật mình giọng nữ truyền đến, Cố Thuyền và Mã lão cha xoay qua chỗ khác, nghiễm nhiên là mới vừa chạy tới nơi này nương và lão tiếu. Ngươi nói, ngươi nguyện ý vĩnh viễn ở lại A Thị, ở rể. Nương tiến lên hai bước kích động có điểm lời nói không mạch lạc, liên ở rể tất cả đi ra. Mã lão cha ngang nàng liếc mắt ho khan một cái, tuy rằng sự thực là như thế này, nhưng cũng không thể nói ra được a, vạn nhất nhân gia nghĩ mất mặt không muốn làm sao bây giờ. Ôi chao nha, đây chính là bọn họ lớn nhất tâm bệnh, nếu như Cố Thuyền thực sự nguyện ý ở lại A Thị nói, bọn họ tuyệt đối hai tay hai chân tán thành cái cọc hôn sự a, ha ha, có thể tùy thời thấy nữ nhi, còn có ngoại tôn, nói không chừng sau đó còn có thể có ngoại tôn nữ. Thực sự là, ngẫm lại đẹp đến mạo phao a. Cố Thuyền sao có thể nhìn không ra lưỡng lão kinh hỉ đến mặt mày hồng hào hình dạng, hắn cười gật đầu, nghiêm túc lặp lại một lần. Đúng vậy, nếu như ta và Tố Tố kết hôn, ta sẽ ở lại A Thị, ngược lại Cố Thị ở A Thị cũng sẽ khai phân công ty, ta có thể xin chú đóng ở đây. Thế nhưng cái này sẽ không tốt lắm a, nhà các ngươi có mấy người huynh đệ. Nương kề gần, bắt đầu tra hộ khẩu, lấy lòng cha mẹ vợ cũng là đệ nhất nội dung quan trọng, Cố Thuyền rất thành thực nói. Ta có một đại ca, một người muội muội, đại ca ngài gặp qua, hắn đã tiến nhập Cố Thị biết bao năm, sau đó cũng sẽ tiếp nhận Cố Thị, hắn năng lực rất mạnh, ta và tiểu muội cơ bản không có gì đất dụng võ. Nương vỗ ngực cười đến thoải mái. Vậy là tốt rồi, Mã lão cha ho khan vài tiếng, nhưng là không có thể che lại khóe mắt nếp nhăn trên mặt khi cười, ôi chao nha nha, đơn giản là nằm mơ cũng không nghĩ ra, thật là tốt sự nga, cách chương.